khóa đã bị những kẻ lang thang mày ra. Cánh cổng được khóa bằng xích và hai ổ khóa. Trên những vòng xích là những đám mạng nhện mờ mờ. Cỏ mọc từ những khe nứt của bậc thang, cù vào mắt cá chân Stalin trong lúc người bảo vệ đang dò dẫm tìm chìa khóa. Chiều muộn u ám với những hạt ánh sáng heo hắt không đủ làm nên bóng râm. Tôi không rành mấy tòa nhà này lắm, tôi chỉ đi kiểm tra chung báo cháy, người đàn ông nói. Ông có biết giấy tờ gì được lưu trữ ở đây không? Có tủ giấy hồ sơ nào không? Sau bệnh viện thì chỗ này được dùng làm phòng gây mê trong vài tháng. Họ bỏ mọi thứ trong tầng hầm, vài cái giường, một vài cái chăn. Tôi cũng không biết có gì nữa. Trong đó không tốt cho bệnh hen của tôi. Nấm mốc rất tồi tệ. Những tấm nệm trên giường đầy nấm mốc, giường cũng mốc hết. Vào đó tôi không thở được. Bậc cầu thang thì lại quá cao. Tôi sẽ dẫn đường cho cô, nhưng mà... Stalin sẽ rất vui nếu có người đi cùng, ngay cả khi đó là một ông già. Nhưng ông ấy sẽ làm chậm tiến độ của cô. Không cần đâu, văn phòng ông ở đâu? Như vậy kia, chú cục cấp phát bằng lái hồi trước đó. Nếu một tiếng nữa mà tôi không trở lên... Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Nửa giờ nữa là tôi tan ca rồi. Vậy thì ông làm ơn đợi lấy chìa khóa ở văn phòng nhé. Nếu một tiếng nữa mà tôi không trở lên, thì ông hãy gọi số này trên danh thiếp và chỉ cho họ là tôi đã đi đâu. Còn nếu khi tôi quay lại mà ông không ở đó, hoặc giả ông đóng cửa về nhà, tôi sẽ đích thân đến báo cáo với sếp của ông vào sáng hôm sau. Thêm nữa, ông sẽ bị cục thuế nội địa kiểm soát và sở di trú và nhập tịch thẩm tra. Ông có hiểu không? Tôi sẽ thật cảm kích nếu ông trả lời tôi, thưa ông. Dĩ nhiên tôi sẽ đợi cô. Cô không phải nói những điều này. Cảm ơn ông rất nhiều. Người bảo vệ bám bàn tay to bản lên tay vịn để trở bên lề đường. Stalin nghe thấy bước đi khập khiễng của ông chìm vào im lặng. Cô đẩy cửa ra rồi bước vào bậc nghỉ của cầu thang cứu hỏa. Ánh sáng xám xịt rọi qua những ô cửa sổ cao có chấn song ở khu vực cầu thang. Cô cân nhắc xem có nên khóa cửa hay không và quyết định cột dây xích bên trong để vẫn mở được ra nếu như đánh mất chìa khóa. Trong chuyến đến thăm trại tâm thần lần trước để thẩm tra bác sĩ Hannibal Lecter, Stalin đi bằng cổng trước và giờ đây cô phải mất một lúc mới định hướng được. Cô trèo lên cầu thang cứu hỏa đến tầng lầu chính. Cửa sổ kính mờ càng làm giảm đi ánh sáng yếu ớt và khiến căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Với cái đèn pin nặng trịch, Stalin lần ra không tắt điện rồi bật đèn trần lên. Ba bóng đèn trong chiếc đuôi vỡ vẫn còn sáng. Đầu dây điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn tiếp tân. Vài kẻ phá hoại đã mang sơn xịt vào tòa nhà. Tường phòng tiếp tân được trang trí bằng một hình vẽ dương vật to 2,5 mét và tinh hoàng, cùng với dòng chú thích mẹ Pharaon thủ dâm tao. Cánh cửa vào phòng viện trưởng để mở, Stalin đứng ngay lối vào. Đây chính là nơi cô đã đến để thực hiện công vụ FBI đầu tiên khi là một thực tập viên còn tin tưởng vào mọi thứ. Còn nghĩ rằng nếu bạn làm được việc, nếu bạn có thể hoàn thành nó, bạn sẽ được chấp nhận cho dù thuộc dân tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc nào. Dù bạn từng là một đứa trẻ ngoan hay không. Trong tất cả những thứ đó, giờ chỉ còn lại một thứ cô vẫn tin tưởng. Cô tin rằng mình có thể hoàn thành nó. Chính tại đây, viện trưởng Chilton đã đưa bàn tay mứt mồ hôi của ông ta bắt tay cô và chào đón cô. Tại đây, ông đã bán bí mật, nghe lén và tin rằng mình cũng thông minh như Hannibal Lecter, nên đã quyết định để cho Lecter trốn thoát với rất nhiều máu đổ. Trong gian phòng vẫn còn bàn làm việc của Chilton, nhưng không có ghế, thứ vừa đủ nhỏ gọn để đánh cắp. Ngăn kéo bàn trống không, chỉ còn một viên sủi Alka-Seltzer vỡ. Hai tủ hồ sơ vẫn còn trong văn phòng. Khóa tủ rất đơn giản và cụ đặc vụ kỹ thuật Stalin mất không đến một phút đã mở được. Có một miếng bánh sandwich sấy khô trong túi giấy, vài mẫu đơn của phòng gây mê trong ngăn kéo dưới cùng, cùng với thuốc xịt miệng, một ống thuốc dưỡng tóc, một chiếc lược và mấy bao cao su. Stalin nghi ngờ về cái tầng hầm như nhà ngục mà bác sĩ Lecter đã sống trong 8 năm. Cô không muốn xuống đó. Cô có thể dùng điện thoại di động yêu cầu một đội cảnh sát thành phố xuống cùng. Cô có thể yêu cầu chi nhánh Baltimore gửi một đặc vụ FBI đi cùng. Nhưng đã khá trễ vào buổi chiều xám xịt. Và ngay cả bây giờ, cũng không có cách nào tránh khỏi kẹt xe vào cao điểm ở Washington. Nếu cô cứ chờ đợi, có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Mặc cho bụi bặm, cô tự người vào bàn của Chilton và cố đưa ra quyết định. Có phải cô thật sự nghĩ rằng có hồ sơ dưới tầng hầm hay chỉ là cô bị lôi kéo về nơi đầu tiên gặp Hannibal Lecter? Nếu kinh nghiệm khi còn ở trong ban hành pháp đã dạy cho cô điều gì về bản thân, thì đó chính là đây. Cô không phải là người thích tìm kiếm sự ly kỳ và sẽ chẳng bao giờ thấy thích thú vì cảm thấy sợ sệt một lần nào nữa. Nhưng có thể có hồ sơ trong tầng hầm, cô có thể tìm ra chúng trong 5 phút. Thuốc điều hòa hệ tiêu hóa, chống đầy hơi và kháng viêm, giảm đau và hạ sốt. Cô vẫn nhớ được tiếng cửa sắt an toàn kêu lách cách sau lưng khi xuống đó 3 năm về trước. Phòng trường hợp có cánh cửa nào đóng lại sau lưng lần này, cô gọi đến chi nhánh Baltimore báo cho họ biết cô đang ở đâu và sắp xếp để gọi lại trong vòng 1 tiếng đồng hồ thông báo cô đã ra ngoài. Đèn vẫn còn hoạt động ở cầu thang nơi siêu tinh từng dẫn cô xuống tầng hầm nhiều năm trước. Tại đây, ông đã giảng giải về kỹ thuật an toàn dùng để đối phó với Hannibal Lecter. Và tại đây, dưới cái đèn này, ông đã dừng lại chỉ cho cô xem tấm hình trong ví về người y tá đã bị bác sĩ Lecter ăn mất lưỡi trong một lần định thăm bệnh hắn. Nếu vai của Lecter đã bị trật khi hắn bị khuất phục, chắc chắn phải có phim X-quang. Một luồng khí chạm vào cổ cô như thể có một cửa sổ bị mở ra ở đâu đó. Một hộp bánh hamburger McDonald ở ngay bậc nghỉ với khăn giấy vương vãi. Một cái cốc ố chứa đậu, thức ăn bỏ đi, phân và khăn giấy ở trong góc. Đèn tắt ở đầu cầu thang tầng dưới cùng, trước một cánh cửa thép lớn dẫn tới phòng bạo lực giờ đang để mở. Móc vào trong tường, đèn của Stalin xài 5 cục pin đi, phát sáng rộng và tốt. Cô rọi đèn xuống hành lang dài của khu an ninh tối đa xưa kia. Có cái gì đó cồng kềnh ở góc xa, thật kỳ quái khi cửa ngục tự mở. Sàn nhà đầy rác vỏ bao bánh mì và ly nước. Một lon soda đen kịch vì bị dùng làm ống hút thuốc viện nằm chỏng chơ trên chiếc bàn từng là bàn giấy của hộ lý. Stalin bật công tắc đèn phía sau bàn hộ lý, không thấy gì cả. Cô móc điện thoại ra, ánh sáng đỏ dường như chói hơn trong bóng tối. Điện thoại không dùng được dưới lòng đất, nhưng cô vẫn nói to vào đó. Mary, lùi xe vào lối đi không? Đem một cái đèn chiếu cho tôi. Anh sẽ cần mấy xe đẩy để chuyển đống đồ này lên cầu thang. Đúng, hãy xuống đây. Rồi Stalin nói giọng vào bóng tối. Bên trong đó nghe đây, tôi là đặc vụ liên bang. Nếu bạn đang ở trong đây bất hợp pháp, bạn có thể tự do đi chỗ khác. Tôi sẽ không bắt bạn, tôi không quan tâm đến bạn. Nếu bạn quay về sau khi tôi đã hoàn thành công việc, cũng không có vấn đề gì với tôi. Bạn có thể lộ diện bây giờ. Nếu bạn cố can thiệp vào chuyện của tôi, bạn sẽ phải chịu thương tích nghiêm trọng khi bị tôi bắn một phát vào mông. Xin cảm ơn. Tiếng của cô dội dọc xuống hành lang, nơi từng rền rĩ vô số lời nguyền rủa và thanh âm gặm nhấm song sắt khi răng đã không còn. Stalin nhớ rằng sự có mặt của người hộ lý to cao Barney làm cho cô cảm thấy yên tâm khi cô đến thẩm tra bác sĩ Lecter. Sự hiếu kỳ mà Barney và bác sĩ Lecter dành cho nhau giờ đã không còn Barney nữa. Theo thông lệ, những chuyện ở trường đột nhiên hiện về trong trí nhớ và cô hồi tưởng lại. Tiếng dậm chân vang lên trong ký ức. Xuống dưới lối đi mà chúng ta không bước tới, tiến về cánh cổng không bao giờ mở, vào trong vườn hồng. Vườn hồng, đúng rồi, chắc chắn đây không phải là vườn hồng. Những bài báo gần đây đã làm cho Stalin căm ghét khẩu súng của cô, cũng như bản thân cô. Nhưng cô nhận ra là khi cảm thấy bất an, thì động đến vũ khí không phải là điều đáng ghét chút nào. Cô giữ khẩu 45 ly sát chân và bắt đầu đi vào sảnh sau ánh đèn pin. Thật khó khăn khi phải quan sát cả hai bên và nhất thiết không được để ai theo sau. Nước rỉ ở đâu đó. Khung giường đã tháo ra chất đóng trong các buồng giam. Trong mấy buồng khác là nệm, có vũng nước ở giữa hành lang. Sợ bẩn dày, Stalin bước chéo từ bên này sang bên kia vũng nước nhỏ để tiến lên. Cô nhớ lại lời khuyên của Barney nhiều năm trước, khi những buồng giam còn đầy người. Lúc xuống, hãy đi vào chính giữa. Những tủ hồ sơ, đúng rồi, tới tận cùng chính giữa hành lang, mà ô liu đục trong ánh đèn pin của cô. Đây chính là buồng giam của Multiple Mix, nơi cô ghét đi qua nhất. Mix, kẻ đã thì thầm những lời tục tiểu với cô và bắn tin vào mặt cô. Mix, kẻ đã bị bác sĩ Lecter giết chết bằng cách dạy hắn nuốt chính cái lưỡi kinh tởm của mình. Và khi Mix chết, Sammy đang ở trong buồng giam. Bác sĩ Lecter đã khuyến khích những vần thơ của Sammy một cách hiệu quả đến giật mình. Ngay đến bây giờ, Stalin vẫn có thể nghe thấy Sammy hú gào lên những câu thơ của hắn. Tôi muốn đến với Jesus. Tôi muốn đi với Chúa. Tôi muốn đi với Chúa nếu tôi làm việc tốt. Cô vẫn còn giữ những dòng chữ bằng chì đầy công phu ở đâu đó. Phòng giam giờ đây chất đóng những tấm đệm, còn đống ga trải giường được trải phẳng ra rồi bó gọn lại. Và cuối cùng là buồng giam của bác sĩ Lecter. Cái bàn chắc chắn ở chỗ hắn ngồi đọc sách vẫn còn bắt vít dính vào sàn ở giữa phòng. Những miếng ván trên kệ sách của hắn đã mất, nhưng phần khung vẫn còn lòi ra trên tường. Đáng lẽ Stalin nên đến chỗ tủ hồ sơ, nhưng cô bị đóng đinh lại tại buồng giam này. Tại đây, cô đã có một cuộc chạm trán đáng nhớ nhất trong đời. Tại đây, cô đã bị hốt hoảng, bị sốc và kinh ngạc. Tại đây, cô đã nghe được những chuyện rất thật về bản thân đến nỗi nhịp tim vang lên như tiếng chuông lớn sâu thẳm. Cô muốn vào bên trong, cô muốn đi vào cứ như là người ta muốn nhảy ra từ ban công. Khi ánh sáng lấp lóa của đường ray khuyến dụ ta lúc nghe thấy con tàu đang đến gần. Stalin rọi đèn xung quanh, nhìn vào mặt sau của dãy tủ hồ sơ và quét ánh đèn qua những buồng giam lân cận. Sự hiếu kỳ đã mang cô vượt khỏi giới hạn. Cô đang đứng giữa buồng giam mà bác sĩ Hannibal Lecter đã sống 8 năm trời. Cô đang ở chỗ của hắn, chỗ cô đã thấy hắn đứng đấy. Cô chờ đợi cảm giác bị kích thích nhưng không thấy. Cẩn thận đặt súng và đèn lên trên bàn, sao cho cái đèn không bị lăn đi. Cô đặt tay áp vào bàn của hắn và chỉ cảm nhận được những màu bánh vụn dưới hai bàn tay. Nói chung, sự ảnh hưởng đầy thất vọng. Buồng giam không còn một ai từng trú ngụ ở đó, trông như thể bộ da lột đi của một con rắn. Khi ấy, Stalin chợt ngộ ra, cô đã hiểu được điều gì đó. Cái chết và nguy hiểm không nhất thiết phải đi cùng với cạm bẫy. Nó có thể đến trong hơi thở ngọt ngào của người mà ta yêu thương, hay vào một buổi chiều nắng trong chợ cá với bản La Macarena đang phát trên đài. Trở lại với công việc, có tất cả 4 tủ hồ sơ, rộng tầm 2,5 m, cao tới cầm. Mỗi cái có 5 ngăn kéo và được cài bởi một ổ khóa 4 chốt bên cạnh ngăn trên cùng. Không có cái nào bị khóa, tất cả đều đầy hồ sơ. Có mấy cái rất to, tất thảy đều đựng trong bìa. Những bìa hồ sơ cũ giấy cẩm thạch mềm rũ theo thời gian. Còn những cái mới hơn bọc trong bìa màu nâu kem. Hồ sơ về những người chết từ hồi bệnh viện mở cửa năm 1932. Chúng được sắp xếp gần như theo bảng chữ cái, với một vài giấy tờ chất lộn xộn phía sau những bìa hồ sơ trong ngăn kéo dài. Stalin liếc nhanh qua chúng, với chiếc đèn pin nặng trịch trên vai. Cô lấy tay còn lại lật qua chồng hồ sơ và ước rằng phải chi mình mang theo cái đèn nhỏ hơn thì đã có thể ngậm nó bằng miệng. Và khi đã phần nào rành đóng hồ sơ, cô bỏ qua cả mấy ngăn, qua phần ray, một số rất ít phần K, để lần đến phần L và letter Hannibal. Kéo cái bìa dài màu nâu ra, cảm thấy tờ phim X-quang cứng ngay. Cô liền đặt cái bìa lên đóng hồ sơ khác để mở ra xem. Xong lại thấy trong đó là bệnh sử của IJ Max, mẹ kiếp, Max cứ quấy rầy cô từ địa ngục. Cô đặt bìa hồ sơ lên nóc tủ và nhanh chóng rảnh vần em. Bìa hồ sơ màu nâu của Max ở đó, theo mẫu từ chữ cái, nó trong không. Lỗi lưu trữ chăng? Có phải ai đó đã vô tình để hồ sơ của Max vào trong túi của Hannibal Lecter? Cô xem qua tất cả hồ sơ vần em một lượt, tìm cái nào không có bìa đựng. Cô quay trở lại vần ray, nhận thấy sự bực bội tăng lên. Cái mùi của nơi này làm cô khó chịu hơn. Người bảo vệ nói đúng. Ở dưới này thật khó thở. Cô đang dò được nửa chừng vần ray thì cảm thấy mùi hôi tăng lên nhanh chóng. Một ánh sáng lóe lên sau lưng, cô liền đảo người. Đèn pin dương lên sẵn sàng giáng đòn, tay nhanh chóng luồn vào áo cầm lấy bán súng. Một người đàn ông quần áo rách rưới bẩn thỉu đang đứng trong ánh sáng chiếc đèn của cô. Một bàn chân sưng to khiếp của hắn đặt trên vũng nước, một tay hắn cầm mảnh đĩa vỡ, một cẳng chân và cả hai bàn chân quấn đầy ga giường. "Xin chào," hắn nói, lười lở loét hết cả. Cách xa 1,5 m mà Stalin vẫn ngửi thấy hơi thở của hắn. Bên trong áo, tay cô chuyển từ khẩu súng sang bình xịt cây. "Xin chào, ông làm ơn, đứng ra kia, dựa vào song sắt." Người đàn ông không nhúc nhích. "Ngài là Giê-xu phải không?" Hắn hỏi. "Không, tôi không phải Giê-xu." Giọng nói này, Stalin nhớ giọng nói này. "Ngài có phải Giê-xu không?" Mặt hắn có chuyển động. Giọng nói đó, coi nào, nghĩ đi nào. "Chào Sammy, anh khỏe không? Tôi đang nghĩ về anh đây." Chuyện gì về Sammy chứ? Thông tin nhanh chóng hiện ra không hẳn là chính xác theo thứ tự. Sammy đã đặt đầu của mẹ hắn vào cái đĩa quyên tiền trong khi dàn đồng ca nhà thờ đang hát bài "Hãy dâng hiến điều tốt nhất cho đấng tối cao". Và nói đó là vật đẹp nhất hắn từng có. Ở nhà thờ Highway Baptist nằm đâu đó. Dần dữ, bác sĩ Lester nói vì Jesus đến quá trễ. "Ngài có phải Jesus?" Lần này hắn nói thật rầu rĩ. Hắn cho tay vào túi móc ra một đầu lọc thuốc lá loại tốt dài hơn 5 phân. Hắn để đó lên mảnh đĩa vỡ rồi đưa ra mời mọc. "Sammy, tôi xin lỗi, không, tôi không phải." Sammy bỗng nhiên tái mét, giận dữ vì cô không phải Jesus. Giọng hắn dội vào hành lang ướt. "Con muốn đi với Jesus, con muốn đi với Chúa." Hắn giơ mảnh đĩa vỡ có cạnh nhọn như một cái cuốc lên và tiến đến chỗ Stalin. Cả hai chân hắn giờ đang đứng trong nước, còn mặt thì nhăn lại. Tay kia nắm chặt lấy khoảng không ở giữa họ. Cô cảm thấy những cái tụ cứng sau lưng. "Anh có thể đi với Jesus nếu anh làm việc tốt." Stalin dẫn lại câu nói đó, to rõ cứ như cô nói với hắn từ một nơi nào xa lắm. Sammy bình thản và ngưng lại. Stalin tìm thanh kẹo trong túi sách. "Sammy, tôi có một thanh sô-cô-la Snickers. Anh có thích Snickers hay không?" Hắn không nói gì. Cô đặt thanh Snickers lên một bìa hồ sơ màu nâu, rồi đưa ra cho hắn khi hắn giơ đĩa lên. Chưa bóc hết giấy, hắn đã cắn miếng đầu tiên, rồi nhả gói giấy ra và cắn tiếp hết cả nửa thanh kẹo. Sammy, có ai khác xuống đây chưa? Không thèm để ý đến câu hỏi của cô, hắn đặt miếng kẹo còn lại lên đĩa và biến mất sau chồng nệm vào buồng giam cũ của mình. Cái quái gì thế này? Cô là ai? Không phải chuyện của cô. Cô ở đây với Sammy à? Dĩ nhiên là không, tôi có hẹn ở đây. Cô có thể để chúng tôi yên được không? Được, hãy trả lời tôi. Cô đã ở đây bao lâu rồi? 2 tuần. Có ai khác tới đây nữa không? Mấy gã lang thang bị Sammy đuổi đi. Sammy bảo vệ cô à? Cứ gây lộn với tôi đi rồi biết. Tôi có thể đi đàng hoàng. Tôi có đồ ăn và anh ấy có chỗ an toàn để ăn. Nhiều người vẫn có những thỏa thuận kiểu như thế. Trong 2 người có ai thuộc chương trình trợ giúp nào không? Cô có muốn vào chương trình nào hay không? Tôi sẽ có thể giúp. Anh ấy đã trải đủ rồi. Ra ngoài là mấy trò nhảm nhí. Để rồi cũng trở lại với cái mà cô biết là cái gì rồi đó. Cô muốn kiếm gì? Cô muốn gì? Mấy tập hồ sơ. Nếu không có ở đó tức là bị lấy mất rồi. Cô cần phải thông minh lắm để hiểu điều này hay không? Sammy, Sammy. Sammy không trả lời. Anh ấy ngủ rồi. Người bạn của hắn trả lời. Nếu tôi để ít tiền lại đây, cô có mua thức ăn hay không? Không, tôi sẽ mua rượu. Cô có thể tìm được thức ăn, chứ rượu thì không. Đừng để tay nắm cửa đập vào mông lúc đi ra đó. Tôi sẽ để tiền trên bàn. Stalin nói. Cô cảm thấy muốn chạy. Nhớ lại lúc rời khỏi bác sĩ Lester. Nhớ lại lúc cô đã gắng giữ bình tĩnh khi đi về phía chỗ ngồi yên tĩnh của hộ lý Barney hồi đó. Trong ánh sáng của cầu thang, Stalin lấy tờ 20 đô ra khỏi ví. Cô để tiền lên cái bàn trì trụa bỏ không của Barney và chặn bằng một chai rượu rỗng. Cô mở một túi nhựa đi chợ ra. Bỏ bìa hồ sơ của bác sĩ Lester có chứa hồ sơ của Mick và cái bìa không có hồ sơ của Mick vào. Tạm biệt Sammy. Cô chào gã đàn ông đã từng đi vòng quanh trái đất rồi trở về địa ngục của chính mình. Cô muốn nói với hắn rằng cô mong Chúa sẽ đến, nhưng nói vậy nghe có vẻ thật ngớ ngẩn. Stalin leo trở lên với ánh sáng để tiếp tục vòng xoay cuộc sống. Nếu như có bến xe đến Nam Phủ, thì ắt hẳn nó sẽ giống lối vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Maryland, Misericordia. Giữa tiếng còi hụ rền rỉ, tiếng rên khóc của những kẻ đang hấp hối, tiếng khua của băng caro máu, tiếng la khóc, những cột khói từ hố ga bị nhuộm đỏ bởi ánh đèn neon to của bảng hiệu cấp cứu dựng lên như cột lửa của Moses trong bóng tối và biến thành mây vào ban ngày. Barney bước ra khỏi làn khói, rung đôi vai lực lượng để khoác nhanh áo khoác lên người. Cái đầu tròn cúi về phía trước khi anh sải bước trên vỉa hè nứt vỡ về phía đông dưới bình minh. Anh tan ca trễ 25 phút do cảnh sát đưa một tên Marco cứng đờ bị bắn một phát súng. Hắn thích đánh lộn với phụ nữ nên người y tá trưởng phải yêu cầu anh ở lại. Mọi người luôn bảo Barney ở lại khi có bệnh nhân dữ tợn. Từ trong nón trùm áo khoác, Clarice Stalin nhìn chằm chằm vào Barney và cứ để cho anh đi trước một nửa tòa cao ốc bên kia đường, rồi mới quẩy túi đeo lên vai và bước theo. Khi anh đi qua bãi đậu xe và trạm xe buýt, cô thở phào. Đi bộ theo Barney sẽ dễ dàng hơn. Cô không biết chắc anh sống ở đâu và cô cần biết điều đó trước khi anh trông thấy cô. Khu phố sau bệnh viện thật tĩnh lặng, dù đây là khu của công nhân và người nhiều chủng tộc khác nhau. Một khu phố mà người ta sẽ cài hệ thống báo động vào xe hơi, nhưng ban đêm không cần phải đem thùng pin vào nhà và lũ trẻ có thể chơi ngoài đường. Sau 3 tòa nhà, Barney để một chiếc xe tải vượt qua phần đường dành cho người đi bộ, rồi rẽ qua phía bắc chỉ hướng một con phố có nhiều ngôi nhà nhỏ. Vài nhà có những bậc tam cấp bằng cẩm thạch và khu vườn gọn gàng phía trước. Một vài cửa hàng trống với những ô cửa sổ còn bọt xà phòng vẫn chưa hoạt động. Mấy cửa hàng khác bắt đầu mở và có vài người ra đường. Những chiếc xe tải đậu qua đêm ở cả 2 bên đường chắn tầm nhìn của Stalin cả nửa phút, nên cô vượt qua Barney rồi mới nhận ra anh đã dừng lại. Khi nhìn thấy anh thì cô đã ngay bên kia đường. Có lẽ anh cũng đã nhìn thấy cô, nhưng cô không chắc lắm. Anh đang đứng, tay đút vào túi áo khoác, đầu hướng về phía trước, nhìn về một vật đang di chuyển ở giữa đường. Một con chim bồ câu nằm chết trên đường, một cánh bị hơi gió của những chiếc xe chạy ngang qua thổi bay lất phất. Bạn tình của nó vẫn quẩn quanh cái xác, dương mắt lên nhìn. Cái đầu bé dần giật theo mỗi bước chân hồng. Quẩn quanh, khẽ kêu, tiếng kêu nhẹ của loài bồ câu. Một vài xe hơi với một chiếc xe tải chạy ngang qua, và chỉ đến phút cuối con chim còn sống mới chịu bay đi né dòng xe. Có lẽ, Barney liếc về phía cô, Stalin cũng không chắc. Cô phải đi tiếp nếu không sẽ bị phát hiện. Khi ngoái đầu nhìn lại, cô thấy Barney đang ngồi sẫm giữa đường, tay giơ lên theo dòng xe. Cô rẽ vào góc khuất, cởi áo khoác có mũ trùm, lấy từ trong túi ra một chiếc áo len, cây nón lưỡi trai và túi thể thao, rồi thay đồ nhanh gọn, sau đó tống cái áo khoác cùng với túi xách tay vào trong túi thể thao và nhét mớ tóc vào trong nón. Cô trà trộn vào mấy người phụ nữ dọn vệ sinh trên đường về nhà và rẽ vào con phố của Barney. Anh để con bồ câu đã chết trong hai bàn tay khum lại. Bàn tình của nó vụ cánh bay lên dõi theo anh. Đặt con chim đã chết lên bãi cỏ. Barney vuốt thẳng bộ lông của nó. Anh ngước khuôn mặt to lớn nhìn con chim trên dây điện và nói gì đó. Khi anh bỏ đi, con chim còn sống đáp xuống cỏ và tiếp tục lẩn quẩn trên cỏ vòng quanh cái xác. Barney không ngoái đầu lại. Khi anh leo lên cầu thang có một căn hộ cách đó hơn 100 mét và móc chìa khóa ra, Stalin chạy học tóc từ khoảng cách một nửa tòa nhà để bắt kịp anh trước khi anh mở cửa. Chào anh, Barney. Không chút vội vã, anh quay đầu lại trên bậc thang nhìn xuống phía cô. Stalin quên mất rằng hai mắt của Barney cách xa nhau một cách khác thường. Cô nhìn thấy sự thông minh trong đó và cảm nhận được một luồng điện liên kết. Cô bỏ nón và thả tóc ra. Tôi là Clarice Stalin, còn nhớ tôi không? Gì? Barney nói mà không biểu lộ cảm xúc gì. Stalin áp hai lòng bàn tay vào nhau và gật đầu. À vâng, Barney, tôi là Gì. Barney, tôi cần nói chuyện với anh. Chỉ là trò chuyện bình thường. Tôi cần hỏi anh vài thứ. Barney bước xuống cầu thang. Khi anh đã đứng ở lề đường trước mặt Stalin, cô vẫn phải ngước lên nhìn mặt anh. Cô không thấy bị đe dọa gì bởi dáng vóc của anh như những người khác vẫn thấy. Sĩ quan Stalin, để ghi lại, cô có đồng ý rằng tôi vẫn chưa đọc qua quyền lệnh của tôi hay không? Giọng anh cao và thô như giọng của Tarzan do Johnny Westmiller thủ vai. Đương nhiên rồi, tôi chưa thông báo với anh. Tôi biết điều đó. Hay là cô nói vào túi của cô đi. Stalin mở túi ra, rồi nói vào đó lớn tiếng như thể trong đó chứa một ông thần. Tôi chưa thông báo cho Barney, nên anh ấy chưa biết quyền lợi của mình. Trên đường này có quán cà phê được lắm. Cô có mấy cái mũ trong túi? Anh hỏi cô trong lúc bước đi. Ba cái. Khi chiếc xe tải mang bảng để người khuyết tật chạy ngang, Stalin nhận thấy những người trong xe đang nhìn cô. Những người đau khổ thì hay bị kích thích, và họ hoàn toàn có quyền như thế. Những người đàn ông trẻ trên chiếc xe bên cạnh cũng liếc nhìn cô, nhưng không nói gì vì có Barney. Tất cả mọi thứ nhô ra từ cửa sổ đều thu hút sự chú ý tức thì của Stalin. Cô đề phòng bọn Crip trả thù, nhưng họ chỉ im lặng nhìn lén thì phải chịu thôi. Khi cô và Barney vào quán cà phê, xe tải lùi vào hẻm và quay đầu trở lại đường cũ. Họ phải đợi chỗ trong khu bán thịt và trứng đông đúc, trong lúc người bồi bàn la hét bằng tiếng Hindi với người đầu bếp đang gấp thịt bằng chiếc đũa dài với vẻ mặt đầy tội lỗi. Chúng ta ăn thôi, chính phủ trả tiền mà. Anh thế nào rồi, Barney? Công việc ổn cả. Công việc gì? Hộ lý, y tá thực hành có chứng nhận. Tôi tưởng bây giờ anh đã là y tá chính thức, hay có lẽ là đang học trường y rồi chứ. Barney nhún vai và với lấy hộp kem, anh nhìn lên Stalin. Họ để cô chịu trận vì bắn Evada đúng không? Để xem. Anh biết ả ta? Tôi có thấy ả một lần khi họ đem gã chồng đi rong của ả vào viện. Hắn đã chết. Hắn đã chảy hết máu vào người họ trước khi họ kịp đưa hắn lên xe cấp cứu. Khi tới chỗ chúng tôi thì hắn chảy máu cấp 4 rồi. Ả không chịu rời bỏ. Mà lại còn đánh nhau với y tá. Tôi phải, cô biết đó. Phụ nữ đẹp cũng mạnh lắm. Họ không đem cô ta vào sau khi... Không, ả bị phán có mặt tại hiện trường. Tôi cũng nghĩ vậy. Barney, sau khi anh giao bác sĩ Lester cho bên Tennessee, họ đã không mấy lịch thiệp với hắn ta. Sau khi anh... Dạ, họ đã chết cả rồi. Đúng vậy, nhưng người canh giữ hắn chỉ sống được có 3 ngày. Anh đã trải qua được 8 năm canh chừng bác sĩ Lester. 6 năm thôi. Trước khi tôi đến, ông ta đã ở đó. Anh đã làm thế nào vậy, Barney? Nếu anh không ngại tôi hỏi, anh đã làm thế nào với hắn? Không chỉ là lịch thiệp thôi. Barney nhìn vào hình ảnh của mình trên muỗng, ban đầu lồi ra, sau đó thì lõm và suy nghĩ một lúc. Bác sĩ Lester có tính cách thật hoàn hảo, không hề cứng nhắc, ngược lại rất dễ chịu và lịch lãm. Tôi đang học một khóa viết lách và ông ta đã chia sẻ với tôi. Không có nghĩa là ông ta sẽ không giết tôi bất cứ lúc nào có cơ hội. Một tính cách này trong con người không nhất thiết là xóa bỏ tính cách kia. Chúng có thể tồn tại song song, tốt đẹp và xấu xa. Socrates nói hay hơn thế. Trong trường hợp giam cầm tối cẩn, chúng ta không bao giờ được quên điều đó. Nếu cô luôn nhớ điều này, cô sẽ ổn. Chắc hẳn bác sĩ Lester phải hối tiếc lắm vì đã chỉ cho tôi về Socrates. Đối với Barney, một người không được học hành đàng hoàng thì Socrates là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, có giá trị của kinh nghiệm thực tiễn. An ninh hoàn toàn tách biệt với trò chuyện. An ninh không bao giờ thân mật, ngay cả khi tôi phải giữ thư của ông ta lại hay cưỡng chế ông ta. Anh có nói chuyện nhiều với bác sĩ Lester không? Đôi khi mấy tháng trời ông ta không nói gì. Và thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện vào lúc đêm khuya khi những tiếng kêu khóc đã dứt. Thực ra tôi học khóa học đó qua thư tự và tôi chỉ hiểu được tí chút. Ông ta chỉ cho tôi cả một thế giới theo nghĩa đen, những thứ như Suetonius, Gibbon, tất cả những thứ đó. Barney cầm cốc lên, có một vệt thuốc betadine màu cam trên một vết xước còn mới dọc theo mu bàn tay anh. Có bao giờ anh nghĩ là khi nào trốn thoát hắn sẽ tìm anh hay không? Barney lắc cái đầu khổng lồ. Có một lần ông ta nói với tôi, khi nào có thể, ông ta thích ăn thịt mấy kẻ thô lỗ thả rông. Những kẻ thô lỗ thả rông, ông ta gọi họ như vậy. Barney cười to, cảnh này là hiếm thấy. Anh có hàm răng nhỏ của trẻ con và vẻ vui mừng của kẻ hơi điên, như một đứa trẻ vui sướng khi quăng thức ăn vào mặt người chú yêu quý. Salen tự hỏi, không biết có phải anh đã ở dưới lòng đất với mấy kẻ điên loạn quá lâu rồi chăng? Còn cô thì sao? Đã bao giờ cảm thấy rùng mình sau khi ông ta bỏ trốn hay chưa? Cô có nghĩ ông ta sẽ theo cô không? Không. Tại sao? Hắn nói là sẽ không làm thế. Câu trả lời có vẻ làm vừa ý cả hai một cách kỳ quặc. Trứng đã dọn ra, Barney và Stalin đều đói meo, nên cả hai cứ ăn tỉ mỉ trong mấy phút liền. Sau đó, Barney này, khi bác sĩ Lester được chuyển tới Memphis, tôi có nhớ anh đem mấy bức vẽ của hắn ở buồng giam đến cho tôi. Còn những thứ còn lại thì sao? Sách và giấy tờ, bệnh viện không có cả bệnh án của hắn nữa. Có một thay đổi lớn. Cô biết đó, có một xáo trộn lớn ở bệnh viện. Tôi bị sa thải, rất nhiều người bị sa thải và đồ đạc vương vẳng. Không thấy nói gì. Xin lỗi, trong đây ồn quá nên tôi không nghe rõ anh nói gì. Tối qua, tôi phát hiện ra chú thích của bác sĩ Lester và một cuốn từ điển ẩm thực của Alexander Dumas có ký tên. Được tìm ra tại một bữa tiệc chiêu đãi ở New York 2 năm về trước. Nó được một nhà sưu tập mua về với giá 16.000 đô la. Bên bản quyền sở hữu được ký tên là Carrie Fleck. Anh có biết Carrie Fleck không, Barney? Tôi mong là anh biết, vì ông ta đã viết vào đơn xin việc của anh ở bệnh viện anh đang làm việc, nhưng lại ký tên là Barney. Viết cả bản kê khai thuế của anh nữa. Xin lỗi, tôi không nghe anh nói gì trước đó. Anh có muốn nói lại hay không? Anh được bao nhiêu từ cuốn sách hả, Barney? Khoảng 10. Barney nói và nhìn thẳng vào cô. Stalin gật đầu. Hóa đơn ghi 15. Anh được bao nhiêu từ buổi phỏng vấn với tờ Tatler sau khi bác sĩ Lester trốn thoát? 15.000. Tốt, tốt lắm. Anh đã bịa ra những gì anh kể với mọi người. Tôi biết là bác sĩ Lester sẽ không trách gì chuyện đó. Hắn sẽ thất vọng nếu tôi không chọc họ. Hắn ta tấn công người y tá trước khi anh chuyển đến bang Baltimore, đúng không? Đúng. Hắn bị trật vai. Theo tôi biết là vậy. Có chụp phim X-quang hay không? Chắc là có. Tôi cần tấm phim X-quang đó. Ừ. Tôi phát hiện bản thảo của Lester chia làm 2 loại. Một loại viết bằng mực trước khi bị tống giam, và một loại bằng chì màu hoặc bút dạ viết trong trại giam. Loại viết bằng chì màu đáng giá hơn. Tôi nghĩ là anh cũng biết điều đó. Barney, tôi nghĩ anh có đầy đủ mấy thứ đó, và anh đang tìm cách tổng hợp nó lại để bán. Barney nhún vai không nói gì. Tôi nghĩ anh đang chờ hắn trở thành đề tài nóng hổi lần nữa. Anh muốn sao, Barney? Tôi muốn thấy mọi bức họa của Vermeer có trên thế giới trước khi tôi chết. Tôi có cần hỏi ai đã tạo cảm hứng cho anh về Vermeer hay không? Chúng tôi nói rất nhiều chuyện lúc nửa đêm. Anh có nói gì về việc hắn muốn làm gì nếu được tự do hay không? Không, bác sĩ Lester không thích giả thuyết. Ông ta không tin vào thuyết tam bản luận, hay tổng hợp, hay bất cứ thứ gì tuyệt đối. Thế hắn tin vào gì? Sự hỗn loạn. Và cô không cần phải tin vào nó nữa. Nó đã tự chứng minh rồi. Stalin muốn chịu ý Barney một chút. Anh nói như thể anh tin về điều đó vậy. Nhưng công việc của anh ở Baltimore là giữ gìn trật tự. Anh là hội lý trưởng. Anh và tôi đều làm công việc giữ trật tự. Bác sĩ Lester, chưa bao giờ trốn thoát khỏi tay anh. Tôi đã giải thích với cô rồi. Bởi vì anh không bao giờ mất cảnh giác, mặc dù hai người đã kết thân tới một mức nào đó. Tôi không kết thân với ai hết. Ông ta không thân thiết với ai cả. Chúng tôi chỉ bàn luận những vấn đề cùng sở thích. Ít ra thì những thứ đó rất hay ho đối với tôi sau khi tôi biết được chúng. Đã bao giờ bác sĩ Lester trêu anh vì không biết một cái gì đó hay không? Không. Ông ta trêu cô à? Không. Nếu muốn, hắn đã trêu tôi rồi. Anh có biết mấy thứ đồ đó ở đâu không ba đi? Nếu tìm ra thì có được thưởng gì không? Cô xếp khăn lại rồi nhét xuống dưới mép đĩa. Phần thưởng là tôi sẽ không kết tội anh ngăn cản người thi hành công vụ. Tôi đã tha cho anh cái lần mà anh đặt bọ ngay trộm dưới bàn làm việc của tôi ở bệnh viện. Con bọ đó là của bác sĩ quá cố Chiêu Tinh. Quá cố ư? Sao anh biết là quá cố? À, ông ta đã mất 7 năm rồi. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy. Hỏi cô điều này nhé. Cái gì có thể làm cô hài lòng? Hả đặc vụ Stalin? Tôi muốn xem bản phim X-Quang. Tôi cần cái đó. Nếu có những cuốn sách của bác sĩ Lester, tôi cũng muốn được xem nữa. Giả sử như chúng ta tìm thấy những thứ đó, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Sự thật là tôi cũng không chắc lắm. Viện chứng lý Mỹ có thể sẽ tịch thu tất cả để làm bằng chứng điều tra vụ trốn thoát. Và nó sẽ bám rêu trong phòng vật chứng mênh mông của ông ta. Nếu như tôi kiểm tra những thứ đó và không tìm thấy gì hữu dụng, và tôi khẳng định như vậy, anh có thể nói rằng chính bác sĩ Lester cho anh những thứ đó. Hắn đã vắng mặt 7 năm trời, nên anh có thể tiến hành tố tụng nhân sự. Hắn không có bà con thân thích nào. Tôi sẽ đề nghị giao lại cho anh những vật dụng vô hại. Anh nên biết rằng đề nghị của tôi là từ cấp bậc thấp. Có thể anh sẽ không lấy lại được phim X-Quang hay hồ sơ bệnh án vì không phải là hắn cho anh. Và nếu như tôi giải thích với cô là tôi không có những thứ đó, những vật dụng của Lester sẽ trở nên rất khó bán, vì chúng tôi sẽ đặt thông cáo và báo với thị trường rằng chúng tôi sẽ tịch thu và xử phạt những trường hợp nhận và sở hữu chúng. Tôi sẽ tiến hành kiểm soát và thi hành lệnh tịch thu tại nơi ở của anh. Giờ thì cô biết nơi ở của tôi rồi đó. Mà đó có gọi là nơi ở không? Tôi không chắc. Tôi có thể nói với anh là nếu anh giao nộp tài liệu, anh sẽ không phải hối tiếc vì điều đó một khi tính đến những gì có thể xảy ra nếu anh để chúng ở chỗ cũ. Còn chuyện hứa với anh là anh có thể lấy lại những thứ đó, tôi không thể hứa chắc. Stalin lục lọi trong túi sách để hoãn binh một lúc. Anh biết đấy Barney, tôi có cảm giác anh chưa lấy được bằng Y là vì anh chưa chuyên tâm. Có lẽ anh có sự ưu tiên khác, thấy không? Bây giờ nhìn lại, tôi chưa bao giờ lập hồ sơ phạm tội của anh. Tôi chưa bao giờ điều tra anh cả. Không, cô chỉ xem qua bản cai thuế và đơn xin việc của tôi. Chỉ có vậy, tôi thật sự cảm động. Nếu anh có việc ưu tiên, có lẽ Bộ Nông nghiệp Mỹ trong phạm vi quyền hạn có thể nói một lời. Xóa tên anh khỏi danh sách. Barney quẹt sạch đĩa bằng một miếng bánh mì. Cô sắp xong rồi đúng không? Đi dạo một lát. Tôi đã gặp Sammy. Anh ta đã thấy chỗ buồng giam của Mix đó. Có nhớ không? Anh ta vẫn còn ở đó. Tôi tưởng nơi đó đã bị bỏ hoang rồi. Đúng vậy. Có phải Sammy thuộc về chương trình nào hay không? Không. Hắn chỉ sống ở đó trong bóng tối mà thôi. Tôi nghĩ cô nên báo động với hắn. Hắn bị tiểu đường, hắn sẽ chết. Cô có biết tại sao bác sĩ Lester làm cho Mix nuốt lưỡi của chính mình hay không? Tôi nghĩ là tôi biết. Ông ta giết hắn vì dám xúc phạm cô. Đó chỉ là một việc cụ thể. Cô đừng áy náy gì cả. Dù thế nào, ông ta cũng có thể sẽ làm thế. Họ tiếp tục đi qua căn hộ của Barney đến bãi cỏ, nơi con chim bồ câu vẫn đang đi vòng quanh sát bạn mình. Barney lấy tay xua nó. Đi đi, anh nói với con chim. Đau khổ như thế là đủ lắm rồi. Mày cứ đi vòng vòng thế, mèo sẽ bắt mày. Con chim gù gù rồi vỗ cánh bay mất. Họ không nhìn thấy nó bay đi đâu. Barney nhặt con chim chết lên. Cái xác lông mịn màng tuột dễ dàng vào túi áo anh. Có một lần, bác sĩ Lester nói đôi chút về cô. Có lẽ đó cũng là lần cuối tôi nói chuyện với ông ta. Một trong những lần cuối, con chim đã gợi nhắc lại cho tôi. Cô muốn biết ông ta nói gì không? Dĩ nhiên rồi. Stalin nói, vừa sáng bắt đầu nôn nao trong bụng, nhưng con nhất quyết không nao núng. Chúng tôi nói chuyện về bản tính di truyền bẩm sinh. Ông ta đang lấy bộ gen của loài bồ câu nhào lộn làm ví dụ. Chúng trình diễn bằng bay vụt lên không rồi lộn vòng vòng về phía sau và đáp xuống dần. Có loài lộn xuống nông, có loài lộn sâu xuống sát đất. Cô không thể để hai loài lộn sâu với nhau. Bằng không, con của chúng sẽ rớt thẳng xuống đất mà chết. Ông ta đã nói rằng, đặc vụ Stalin là một loài lộn sâu, Barney à. Hy vọng là bố hoặc mẹ cô ấy không thấy. Stalin phải nghĩ một lúc về câu nói đó. Anh sẽ làm gì với con chim? Giặt lòng ăn thịt. Đến nhà tôi đi. Tôi sẽ đưa phim X-Quang và mấy quyển sách cho cô. Trên đường mang bịch hồ sơ dài trở về bệnh viện rồi vào xe của mình, có một lần Stalin nghe thấy tiếng rên khóc của con chim còn sống từ trên cây. Nhờ sự lưu tâm của một kẻ điên loạn và nỗi ám ảnh của một kẻ khác, giờ đây Stalin đã có được thứ cô luôn ao ước, một văn phòng ở hành lang tầng hầm tại ban khoa học hành vi. Thật cay đắng khi có được văn phòng bằng cách này. Stalin chưa bao giờ mong đợi sẽ được lên thẳng ban khoa học hành vi ưu tú khi tốt nghiệp học viện FBI, nhưng cô vẫn tin rằng mình có thể giành được một chỗ ở đấy. Cô biết rằng cô sẽ phải bỏ vài năm ở các cơ quan hiện trường trước. Tuy làm việc rất hiệu quả, nhưng Stalin lại không giỏi về giao tế, và phải mất nhiều năm cô mới nhận ra mình sẽ không bao giờ được vào đội khoa học hành vi, dù rằng sếp của đội ngũ, Jack Crawford, rất muốn điều đó. Cô không hề biết nguyên nhân chính của sự việc cho đến lúc như một nhà thiên văn định vị được lỗ đen vũ trụ. Cô hiểu ra đó chính là do phó trợ lý tổng thanh tra Paul Kreller dựa vào ảnh hưởng của hắn ta đối với những cơ quan xung quanh. Hắn ta chưa bao giờ tha thứ cho cô về việc tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt gièm găm trước hắn, và hắn không thể chịu được sự chú ý mà báo chí dành cho cô. Có một lần, Kreller gọi lúc cô đang ở nhà vào một đêm mùa đông mưa gió. Cô trả lời điện thoại khi vẫn mặc áo choàng tắm và mang dép đi trong nhà, tóc quấn trong khăn bông. Cô nhớ chính xác những ngày tháng đó, vì đó là tuần đầu tiên của chiến dịch bão táp sa mạc. Khi ấy, Stalin đang là một đặc viên kỹ thuật, và cô vừa từ New York trở về sau khi đã cài đặt máy truyền thanh trong chiếc limousine của phái đoàn đặc vụ Liên Hiệp Quốc người Iraq. Cái máy truyền thanh mới y hệt như cái cũ, ngoài trừ việc nó có thể truyền sóng trực tiếp những cuộc đàm thoại trong xe tới vệ tinh của Bộ Quốc phòng trên trời. Đó là một hành động nguy hiểm trong một gara tư nhân, và cô vẫn còn thấy căng thẳng. Trong một giây, cô tưởng rằng Kreller gọi để khen cô đã làm rất tốt. Cô còn nhớ mưa dội vào cửa sổ, tiếng của Kreller trong điện thoại có chút lắp bắp và có tiếng ồn trong quán bar. Hắn mời cô ra ngoài, hắn nói nửa tiếng nữa sẽ đến, hắn đã lập gia đình. Tôi nghĩ là không cần làm vậy đâu ông Kreller. Cô nói và nhấn nút thu âm trên máy trả lời tự động, nó bíp lên tiếng quen thuộc và điện thoại cúp máy. Sau nhiều năm, giờ đây ngồi trong văn phòng hằng ao ước, Stalin viết tên cô lên giấy nháp rồi dán vào cánh cửa. Chẳng có gì vui, cô lại xé nó đi, quẳng vào thùng rác. Có một lá thư trong khay nhận của cô, đó là bản câu hỏi từ bên xuất bản cuốn Kỷ lục Guinness Thế giới. Cuốn sách này chuẩn bị đưa tên cô vào vì đã hạ được nhiều tội phạm hơn tất cả những cảnh sát nữ trong lịch sử nước Mỹ. Phía xuất bản có giải thích họ đã cân nhắc kỹ lưỡng từ tội phạm vì tất cả những kẻ chết đều gây nhiều trọng án và ba trong số chúng có lệnh bắt khẩn cấp. Bản câu hỏi cũng đi vào thùng rác cùng tên của cô. Cô đã ngồi 2 giờ đồng hồ gõ máy tính, cô thổi sợi tóc bay khỏi mặt vừa lúc Crawford gõ cửa thò đầu vào. Stalin, Ryan ở phòng hóa nghiệm gọi lên. Tấm X-quang của Mason và tấm cô lấy của Barney trùng khớp với nhau. Nó là của tay Letter. Họ đã số hóa hình ảnh và so sánh với nhau, nhưng không có nghi ngờ gì. Chúng ta sẽ gửi tất cả vào hồ sơ mật vi khác của Letter. Còn Mason Berger thì sao? Chúng ta sẽ nói sự thật với hắn. Stalin, tôi và cô đều biết rằng hắn sẽ chỉ tiết lộ một khi lấy được những thứ hắn không thể tự mình tiếp tục. Nhưng nếu chúng ta cố giành lấy đầu mối ở Brazil vào thời điểm này, nó sẽ bốc hơi. Ông bảo tôi để kể nó, và tôi đã làm thế. Cô đã làm được gì đó ở đây rồi. Phim X-Quang của Mason được gửi đến bằng chuyển phát nhanh DSL. DSL đã lấy được mã vạch, thông tin nhãn và xác định địa điểm nhận ở khách sạn Ibarra Rio. Giờ thì toàn là nguồn từ New York, không có điều tra gì ở Brazil nữa. Mason thực hiện các cuộc điện đàm, ý tôi là hầu hết, qua tổng đài của một trung tâm cá độ thể thao ở Las Vegas. Ông có thể tưởng tượng được lần cuộc gọi họ nhận được rồi đấy. Tôi muốn biết làm thế nào cô biết thông tin đó. Tuyệt đối hợp pháp. Khá là hợp pháp. Tôi không để lại bất cứ gì trong nhà hắn. Tôi chỉ lấy mã số để coi hóa đơn điện thoại của hắn. Tất cả chỉ có thế. Các đặc vụ kỹ thuật đều có nó. Giả sử hắn càng trở công lý, với ảnh hưởng của hắn, trong bao lâu chúng ta mới xin xỏ được lệnh truy bắt. Và nói cho cùng, ông có thể làm gì hắn nếu như hắn phạm tội. Nhưng hắn đang sử dụng một trung tâm cá độ thể thao. Tôi biết Ủy ban thể thao Nevada có thể tiếp cận cuộc gọi hoặc bắt trung tâm cá độ đó đưa ra danh sách các cuộc gọi đến mà chúng ta cần. Tôi sẽ đi yên cho Mason như lời ông nói. Tôi biết. Cô có thể nói với Mason rằng chúng ta trông đợi sự giúp đỡ của cảnh sát quốc tế và đại sứ quán. Nói với hắn là chúng ta cần phải chuyển người xuống đó và bắt đầu thiết lập dẫn độ. Có thể Letter đã phạm tội ở Nam Phi, nên tốt hơn cả chúng ta nên dẫn độ trước khi cảnh sát Rio lục lại hồ sơ của họ về vụ án ăn thịt người. Nếu như hắn có ở Nam Phi, Stalin, cô có thấy ghê tởm khi nói chuyện với Mason hay không? Tôi buộc phải theo lời thôi. Ông đã dẫn dắt tôi khi chúng ta theo vụ sát trôi ở Tây Virginia. Tôi đang nói gì nhỉ? Sát trôi. Cô ta tên là Federica Bimbo. Và đúng vậy, Mason đã làm cho tôi thấy tởm. Dạo gần đây, có rất nhiều thứ khiến tôi thấy tởm, Jack ạ. Stalin tự cảm thấy ngạc nhiên. Cô chưa từng gọi trưởng phòng Jack Crawford bằng tên. Cô chưa bao giờ có ý định gọi ông là Jack. Và nó làm cho cô sốc. Cô ngắm kỹ mặt ông, gương mặt nổi tiếng khó đoán. Ông gật đầu, cười méo sệt buồn bã. Tôi cũng thấy, Stalin. Cô có muốn vài viên Pepto-Bismol trước khi nói chuyện với Mason hay không? Pepto-Bismol là thuốc tiêu hóa. Mason Verger không buồn nhận cuộc gọi của Stalin. Một viên thư ký cảm ơn tin nhắn của cô và nói hắn sẽ đáp lại cuộc gọi, nhưng hắn không đích thân gọi lại. Đối với Mason, trong danh sách báo cáo có nhiều tin quan trọng hơn là Stalin, và tấm X-quang trùng khớp chỉ là tin tức cũ rích. Mason biết tấm X-quang của hắn chính là tay của bác sĩ Lester từ rất lâu trước khi Stalin được báo cáo, vì nguồn tin của hắn trong bộ tư pháp tốt hơn cô. Mason nhận được một email có tên hiển thị là Token 287. Đó là tên hiển thị của trợ lý cho nghị viên Patton Velmore trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Văn phòng của Velmore đã nhận được email từ Cassius 199, là tên hiển thị của Paul Kreller trong bộ tư pháp. Mason rất phấn khởi, hắn không nghĩ bác sĩ Lester lại ở Brazil. Thế nhưng tấm X-quang lại chứng tỏ rằng giờ đây tên bác sĩ đã có số ngón bàn tay trái bình thường. Thông tin đó khớp với đầu mối mới từ châu Âu về hành tung của gã bác sĩ. Mason tin rằng đầu mối là từ cảnh sát Ý, và đó là hơi hướng rõ nhất về Lester mà hắn có được từ nhiều năm nay. Mason không hề có ý định tiết lộ đầu mối của hắn với FBI, nhờ vào nỗ lực không ngừng trong 7 năm qua, tiếp cận hồ sơ liên bang mật, phát tờ rơi rộng rãi. Không giới hạn quốc tế và tung tiền không tiếc tay, Mason đã vượt xa FBI trong cuộc truy đuổi Lester. Hắn chỉ tiết lộ thông tin cho FBI khi muốn rút tin từ họ. Để nắm bắt được diễn tiến của việc điều tra, hắn hướng dẫn thư ký của mình liên tục quấy rối Stalin. Sổ ghi nhớ của Mason nhắc người thư ký gọi cho cô ít nhất 3 lần một ngày. Mason lập tức chuyển khoảng $5,000 cho người đưa tin của hắn ở Brazil. Để theo nguồn của tấm X-quang, quỹ dự phòng hắn chuyển sang Thụy Sĩ còn nhiều hơn gấp bội, và hắn còn chuẩn bị chuyển thêm khi có được thông tin cụ thể trong tay. Hắn tin rằng nguồn tin từ châu Âu đã tìm được bác sĩ Lester, nhưng do bị lừa nhiều lần nên hắn đã học được bài học phải cẩn trọng. Chứng cứ rồi sẽ sớm lòi ra. Và cho đến khi đó, để giải tỏa sự phẫn nộ vì phải chờ đợi, Mason tự ngẫm về những gì sẽ xảy ra một khi tên bác sĩ rơi vào tay hắn. Sự sắp xếp này đã được vạch ra từ rất lâu vì Mason là môn đồ của Đức Cam Chịu Hành Hạ. Lựa chọn của Chúa trong việc bắt con người ta phải cam chịu không bao giờ làm hài lòng chúng ta, cũng như không thể nào hiểu được. Trừ phi sự vô tội khiến Ngài cắn rứt. Rõ ràng là Ngài cần giúp đỡ trong việc điều chỉnh sự phẫn nộ mù quáng mà Ngài đã dùng để trừng phạt trái đất. Mason đã thấu hiểu được vai trò của mình trong tất cả việc này vào năm thứ 12 bị liệt. Vào lúc mà cơ thể hắn dưới tấm chăn không còn lại là bao, và biết rằng mình sẽ không bao giờ ngồi dậy được nữa. Một phần tư cuộc đời hắn ở lâu đài nông trại Mersrat đã trôi qua, và hắn có của cải nhưng không phải vô tận. Bởi trưởng họ của nhà Verger là Monson vẫn còn đang nắm giữ quyền hành. Thời điểm bác sĩ Lester trốn thoát là vào Giáng sinh. Do cảm xúc thường thấy vào dịp này, Mason ao ước một cách cay đắng, phải chi mình đã bố trí ám sát bác sĩ Lester trong trại giam. Mason biết rằng ở nơi nào đó, bác sĩ Lester đang đi lại trên mặt đất, bước lên bước xuống, và rất có thể là đang tận hưởng những giờ phút vui vẻ. Mason nằm dưới máy hô hấp phủ kính chăn. Một người y tá đứng bên, đổi chân qua lại, chỉ mong được ngồi xuống. Mấy đứa trẻ tội nghiệp được đưa đến nông trại Mersrat bằng xe bus để hát thánh ca. Được bác sĩ cho phép, cửa sổ phòng Mason mở ra trong chốc lát để đón gió mát. Và bên dưới cửa sổ, mấy đứa trẻ cầm nến trên tay mà hát. Đèn trong phòng Mason vụt tắt. Trên bàn trời đen của nông trại, sao chiếu thật gần. Ô ngôi làng Bethlehem bé nhỏ, làm thế nào ta thấy được ánh sáng? Làm thế nào ta thấy được ánh sáng? Làm thế nào ta thấy được ánh sáng? Lời hát nhạo báng đè nén lên hắn. Làm thế nào ta thấy được ánh sáng, Mason? Ngoài cửa sổ, những ngôi sao đêm Giáng sinh vẫn lặng im đến ngột ngạt. Những ngôi sao không nói lời nào với hắn khi hắn nhìn lên cầu khẩn qua mắt kính và vẫy chào chúng bằng những ngón tay vẫn còn động đậy. Mason nghĩ rằng hắn không thở được. Hắn ngẫm nghĩ nếu như hắn bị ngạt thở trong không gian. Điều cuối cùng hắn thấy được là bầu trời chân không tĩnh lặng tuyệt đẹp đầy sao. Hắn nghĩ là hắn đang nghẹt thở và mấy hô hấp không chạy kịp. Hắn phải chờ để thở theo nhịp sống của đêm Giáng sinh, nhịp điện tâm đồ màu xanh lá, những cây xanh bé nhỏ trong bóng đêm rừng thẳm của nhịp tâm đồ. Nhịp tim đập, nhịp tim thu, nhịp tim trương. Người y tá hoảng hốt định bấm nút báo động và chuẩn bị lấy thuốc kích thích adrenaline. Lời hát ngạo nghễ, làm thế nào ta thấy được ánh sáng, Mason? Sự hiển linh đã xảy ra vào Giáng sinh. Trước khi người y tá kịp bấm chuông hay lấy thuốc, cơn gió giận dữ thù hận đầu tiên của Mason đã lướt qua bàn tay móng vuốt xanh xao, trông như hồn ma bóng quế của hắn và xoa dịu hắn. Trong buổi lễ Giáng sinh trên trái đất, kẻ mộ đạo tin vào điều kỳ diệu của sự hóa thể và họ đã ăn thân xác và máu thật của Chúa. Mason đã bắt đầu chuẩn bị cho một nghi lễ ấn tượng hơn nhiều mà không cần phải hóa thể. Hắn chuẩn bị để bác sĩ Hannibal Lecter bị ăn sống. Giáo lý Kitô giáo cho rằng bánh mì và rượu vang trong lễ ban thánh thể do cúng tế đã biến thành thân thể và máu của Chúa Giê-xu. Tuy bề ngoài vẫn không thay đổi. Nền tảng giáo dục của Mason thật là kỳ quái, nhưng nó lại vô cùng phù hợp với cuộc sống mà cha hắn đã vạch ra cho hắn, cũng như cho nhiệm vụ trước mặt của hắn giờ đây. Khi còn là một đứa trẻ, hắn học ở trường nội trú mà cha hắn đã tài trợ không tiếc tiền, và việc hắn vắng mặt thường xuyên luôn được bỏ qua. Thỉnh thoảng, VG bố tiến hành buổi học thực tế cho Mason. Ông dẫn cậu bé đến bãi chăn nuôi và lò mổ, nền móng cho củ cải của mình. Monson Verger là người tiên phong trong nhiều lĩnh vực của sản xuất gia súc, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Những thực nghiệm đầu tiên của ông ta với thức ăn rẻ tiền được xếp ngang hàng với của Batterham 50 năm trước đó. Monson Verger đã pha trộn thức ăn cho lợn thiến, pha lông gà với phân bón ở mức có thể xem là táo bạo vào thời bấy giờ. Vào thập niên 40, ông ta được xem là một kẻ liều lĩnh khi lần đầu tiên xóa bỏ việc cho lợn uống nước sạch và bắt chúng uống nước rãnh chế từ phân thú lên men để chúng mau tăng trọng. Tiếng cười nhạo báng tắt đi khi ông ta bắt đầu có lợi nhuận và những kẻ cạnh tranh vội vàng bắt chước. Thế chủ đạo của Monson Verger trong ngành công nghiệp thịt hợp không chỉ dừng lại ở đó. Bằng túi tiền của mình, ông ta đã dũng cảm đấu tranh chống lại điều luật sát sinh nhân đạo hoàn toàn theo cái nhìn kinh tế, đồng thời cố xây dựng danh tiếng hợp pháp dù phải tốn rất nhiều tiền cho nghị viện. Với Mason bên cạnh, ông ta đã điều khiển nhiều cuộc thử nghiệm tầm cỡ trong khu nhốt gia súc để xác định xem có thể bỏ gia súc đói khát trong bao lâu trước khi xẻ thịt mà không làm chúng sụt cân đáng kể. Nghiên cứu di truyền do Verger tài trợ cuối cùng đã đạt được giống lợn nặng cân Mỹ không bị chứng mất nước vốn phổ biến ở giống lợn này. Monson đã đem chúng ra toàn thế giới và tài trợ cho nhiều chương trình lai tạo nước ngoài. Tuy nhiên, lò mổ là nền móng của công việc kinh doanh và không ai thấu hiểu điều đó hơn Monson Verger. Ông ta đã tìm cách qua mặt lãnh đạo công đoàn khi họ cố xâm nhập vào lợi nhuận của ông ta bằng các yêu sách về lương bổng và an toàn. Trong việc này thì quan hệ mật thiết của ông ta với tội phạm của tổ chức đã phát huy tác dụng suốt 30 năm trời. Với đôi lông mày rậm sáng loáng trên đôi mắt xanh đồ tể nhợt nhạt và đường chân tóc thấp xeo xéo từ phải sang trái trắng, Mason rất giống cha hắn lúc bấy giờ. Monson Verger từng thích nâng gương mặt con trai trên tay một cách âu yếm chỉ để sờ nắng nó. Cứ như thể ông ta đang xác nhận quan hệ cha con thông qua diện mạo như ông ta vẫn sờ nắng mặt của một con lợn mà nói được nguồn giống của nó thông qua kết cấu xương. Mason học rất giỏi và ngay cả khi bị thương phải nằm liệt giường, hắn vẫn đưa ra được những quyết định kinh doanh khôn ngoan được đám thuộc hạ thi hành. Để cho chính phủ Mỹ và Liên Hiệp Quốc giết mổ toàn bộ số lợn địa phương ở Haiti với lý do nguy hiểm từ cúm lợn châu Phi chính là ý tưởng của Mason con. Sau đó, hắn đã bán lợn trắng của Mỹ cho chính phủ để thay thế cho lợn địa phương. Giống lợn quý tộc, khi phải đối mặt với điều kiện ở Haiti, nhanh chóng chết sạch và được thay thế hết lần này đến lần khác bằng hàng của Mason, cho đến khi Haiti thay giống lợn của họ bằng giống lợn bé từ Cộng hòa Dominic. Giờ đây, bằng hiểu biết và kinh nghiệm cả đời, Mason cảm thấy như nghệ nhân làm đàn Stradivarius đang tiến đến bàn làm việc trong lúc hắn đang xây dựng phương tiện trả thù của mình. Đúng là có một bộ thông tin và tiềm lực bên trong cái sọ không mặt của Mason. Nằm trên giường suy tính cách trả thù như nhạc sĩ điếc Beethoven soạn nhạc trong đầu. Hắn nhớ lại một lúc dạo qua chợ lợn với cha hắn xem xét qua cuộc thi. Con dao bạc nhỏ xíu của Mason lúc nào cũng sẵn sàng rút ra khỏi áo cọc rồi cắm vào mông lợn để kiểm tra độ sâu của lớp mỡ mông. Rồi ông ta rời đi trong tiếng lợn kêu giận dữ. Quá đường hoàng nên không thể bị làm chùn bước. Tay ông ta rút lại vào túi, ngón tay cái đánh dấu lên lưỡi dao. Nếu vẫn còn môi, chắc hẳn Mason sẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh cha hắn thọc một con lợn dự thi 4H. Con vật nghĩ rằng ai cũng là bạn của mình. Còn đứa trẻ là chủ của con lợn thì la khóc. Cha đứa trẻ giận dữ tiến đến và mấy tên lưu manh của Mason kéo ông ta khỏi lều. Ồ, thật là một màn vui thú hay ho. Tại chợ lợn, Mason đã thấy rất nhiều loại lợn ngoại lai từ khắp nơi trên thế giới. Với một mục tiêu mới, hắn thu mua tất thảy những con tốt nhất mà hắn từng thấy. Mason bắt đầu chương trình lai tạo ngay sau lễ Giáng sinh và tập trung vào một nhà máy nuôi lợn nhỏ của gia đình Berger ở Sardinia, ngoài khu bờ biển nước Ý. Hắn chọn nơi này vì nó nằm ở vị trí xa xôi và thuận tiện khi sang châu Âu, hòn đảo lớn thứ hai trong khu biển Địa Trung Hải phía nam châu Âu. Mason tin tưởng rất đúng rằng nơi dừng chân đầu tiên của bác sĩ Lester sau khi trốn thoát là Nam Mỹ. Tuy nhiên, hắn đã bị thuyết phục rằng châu Âu mới là nơi định cư của một kẻ như bác sĩ Lester và hàng năm đã tung những kẻ thám thính tại lễ hội âm nhạc Southburst và các sự kiện văn hóa khác. Đây là thứ Mason đã gửi đến những công nhân lai tạo của hắn ở Sardinia để chuẩn bị cho màn khai tử bác sĩ Lester. Một giống heo rừng khổng lồ, 6 vú và 38 nhiễm sắc thể, một giống phàm ăn, một giống ăn tạp cơ hội giống con người. Họ hàng ở miền cao nguyên của giống này dài 2 mét và nặng khoảng 275 kg. Giống heo rừng khổng lồ là con cờ bí mật của Mason. Giống lợn hoang châu Âu nguyên thủy có 36 nhiễm sắc thể trên giống thuần chủng nhất, không có mụn trên mặt, đầy lông cứng và có ngà lớn tuyệt đẹp. Đó là một loài thú to nhanh nhẹn hung tợn, có thể giết chết một con rắn hổ lục bằng cái bụng to của nó và ăn con rắn như ăn bánh que Slim Jim. Khi bị kích động hay nổi cáu hoặc phải bảo vệ lợn con, nó sẽ tấn công tất cả những gì có vẻ đe dọa. Lợn nái có 12 vú và là những bà mẹ tốt. Ở loài này, Mason tìm thấy chủ đề của hắn và một khuôn mặt thích hợp để tạo cho bác sĩ Lester một viễn cảnh kinh hoàng cuối cùng khi thấy chính mình bị nuốt chửng. Hắn mua loài lợn đảo Osasbor vì bản chất hung hăng của chúng và loài Jersey Black vì lượng estradiol cao. Nhưng thật sai lầm khi hắn đem loài Babirusa vào. Babirusa từ miền đông Indonesia được biết đến là loài nai lợn vì bộ ngà dài quá mức. Giống lợn này đẻ chậm, chỉ có 2 vú và quá đắt đỏ với hắn khi chỉ đạt được 100 kg. Cũng chẳng mất thời gian gì vì đã có những loại khác. Mấy lứa lợn nuôi cùng không phải là loài Babirusa. Về răng lợi thì Mason không có nhiều chủng loài để chọn. Hầu như loài nào cũng có bộ răng vừa đủ cho nhiệm vụ. 3 cặp răng cửa bén nhọn, 1 cặp răng nanh dài, 4 cặp răng tiền hàm và 3 cặp răng hàm mạnh mẽ cả trên lẫn dưới. Tổng cộng 44 cái răng cả thảy. Con lợn nào cũng sẽ ăn thịt người chết, nhưng để cho nó ăn thịt người sống thì cần một chút huấn luyện. Lũ lợn Sardinia của Mason đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đó. Giờ đây, sau những nỗ lực trong 7 năm trời và rất nhiều lứa lợn, kết quả đạt được thật đáng kể.